Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, đến Man Hoang Vực. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết sao? Mạc Thiên Hải bay trở về, cắn răng nghiến lợi mở miệng, mặc dù không có thụ thương, nhưng khi lấy mặt của mọi người, bị một cái nguyên đan cảnh giới võ giả đánh bay, để hắn cảm giác mất hết thể diện. Giờ phút này sắp tức nổ tung tâm. Ta thông qua khảo nghiệm sao? Vương Thần sắc mặt phát lạnh. Con ngươi băng lãnh nhàn nhạt quét một chút Mạc Thiên Hải. Để cái sau như lâm vực sâu. Cảm giác mình giống như bị một đầu viễn cổ cự hung để mắt tới. Ngươi, Mạc Thiên Hải tim đập nhanh. Đầy mình uy hiếp lập tức không nói ra miệng. Trước mắt cái này tiểu võ giả. Để hắn không hiểu có chút sợ hãi. Hai người đang nhìn nhau, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Người rất tốt, hoàn toàn thông qua được khảo thí. Tông Anh tiến lên một bước, ngăn tại giữa hai người. Nàng cũng hóa giải Vương Thần cùng Mạc Thiên Hải ở giữa xấu hổ. Hừ, Mạc Thiên Hải tay áo hất lên, hầm hừ đi trở về truyền tống trận. Sắc mặt âm trầm dọa người. Đa tạ, Vương Thần lễ phép cười một tiếng. Vòng qua Tông Anh, lập tức cũng cất bước đi lên truyền tống trận. Đại Hòa Thượng, về sau cái truyền tống trận này liền từ ngươi đến xem quản. Nhớ kỹ, vô luận lúc nào, chỉ cần góp đủ 100 cái thần nhân cảnh giới võ giả. Có thể tùy thời truyền tống. Hiện tại mở ra truyền tống trận đi. Tông Anh quay người đi vào truyền tống trận. Nàng ánh mắt rơi vào Chí Quang Thiền Sư trên thân. Nói ra dạng này một đoạn văn. Chí Quang Thiền Sư cũng không có tiến vào Man Hoang Vực dự định. Hắn là Phổ Đà Tự phương trưởng. Nạc lớn Phổ Đà Tự còn cần hắn chăm sóc. Tựa như U Cùng Chi cùng U Hòa Phong. Hai người bọn họ huynh đệ. Một cái thủ hộ U Thị nhất tộc. Một cái thủ hộ Vương gia. Thiên địa huyền hoàng bốn vực cũng có thật nhiều giống như bọn họ thần cảnh cường giả. Những người này hơn phân nửa rất lớn tuổi. Bản thân tiềm lực dùng hết. Không muốn tại đi trung ương đại lục tìm kiếm đột phá khí cơ. Chỉ muốn chết già ở trong nhà. Cũng không phải là hết thảy mọi người. Đều muốn đi trung ương đại lục. Đại nhân yên tâm. Lão nạp nhớ kỹ. Chí Quang Thiền Sư gật gật đầu. Lập tức lấp bên trên linh ngọc. Mở ra truyền tống trận pháp. Một đạo bạch quang lóe lên. Vương Thần đám người thân ảnh biến mất tại trong trạch viện. Đến tận đây. Gần 2000 võ giả toàn bộ bị truyền tống đi. Đám người rời đi về sau. Chí Quang bọn người phong ấn toàn bộ trạch viện. Liền dẫn người rời đi. Xoát. Vương Thần bọn người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi. Tiếp lấy đã đến trong vết nứt không gian. Tất cả mọi người tại một cái lồng ánh sáng màu trắng bên trong. Lồng ánh sáng tốc độ thật nhanh. Mang theo mọi người tại không gian bên trong xuyên thẳng qua. Kinh khủng không gian loạn lưu, đều bị màu trắng quang mang bài xích bên ngoài. Không cách nào cùng lồng ánh sáng bên trong người tiếp xúc. Đây chính là không gian loạn lưu. Đám người hoảng sợ nhìn xem bên ngoài kinh khủng kẽ hở không. Gian, trong lòng có chút bất an. Nếu là giờ phút này lồng ánh sáng màu trắng vỡ ra. Bọn hắn những người này liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Không ai có thể kháng trụ kẽ hở không gian cùng không gian loạn lưu xé rách. Vương Thần sắc mặt như thường. Lấy nhục thể của hắn cường độ. Nơi này không gian loạn lưu đối với hắn không tạo được uy hiếp. Bất quá trong lòng hắn cũng không bình tĩnh. Đang âm thầm trong tính toán đại lục khoảng cách. Cuối cùng cho ra kết quả làm người ta kinh ngạc. Hắn tại thiên địa huyền hoàng bốn vực thời điểm. Ở trong không gian xuyên thẳng qua. Chỉ cần một hơi ở giữa, liền có thể đến kia phiến lục địa bất kỳ địa phương nào. Mà dưới mắt cái này lồng ánh sáng màu trắng tốc độ, so với hắn phải nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Dù vậy, đến trung ương đại lục cũng cần một khắc đồng hồ thời gian. Bởi vậy có thể thấy được, hai khối đại lục ở giữa khoảng cách có bao xa. Tại không gian xuyên thẳng qua thời điểm, Vương Thần âm thầm nhớ kỹ trung ương đại lục đại khái phương vị. Cứ như vậy, coi như không thông qua truyền tống trận, hắn cũng có thể tìm tới đường trở về. Chính là cần thời gian muốn xa xưa một chút. Oanh, bỗng nhiên, toàn bộ lồng ánh sáng kịch liệt rung chuyển, phảng phất gặp cái gì kinh khủng đồ vật. Lồng ánh sáng đều rút nhỏ không ít, đang hướng ra bên ngoài nhìn lại. Không gian loạn lưu so với ban đầu cuồng bạo gấp trăm ngàn lần. Đây là làm sao rồi? Vì sao lại dạng này? Trời ạ, chúng ta cái này truyền tống che đậy có thể hay không nổ tung nha? Xong đời, nhất định là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tất cả mọi người hoảng sợ, ánh mắt đều nhìn về Mạc Thiên Hải cùng Tông Anh. Nhưng gặp hai người thần sắc lạnh nhạt, không kinh hoàng chút nào. Nhà quê, cảm giác được ánh mắt của mọi người. Mạc Thiên Hải một mặt châm chọc cùng chế giễu, nhưng không có nói nhiều dục vọng. Vương Thần nhìn một chút phía ngoài không gian loạn lưu, nhíu mày một cái, hơi tự hỏi một chút, liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn cười nói, mọi người không cần lo lắng, chúng ta sắp tiến vào Trung ương Đại Lục. Trung ương Đại Lục đạo Pháp so với chúng ta nơi đó hoàn thiện. Cho nên nơi này không gian cũng so ta bên kia không gian kiên cố gấp trăm ngàn lần. Đương nhiên, không gian loạn lưu cũng sẽ càng khủng bố hơn. Không gian này loạn lưu mặc dù đáng sợ, chỉ cần không gặp được không gian phong bão, cái truyền tống trận này che đậy là sẽ không bị phá hư. Nói xong những lời này, chính Vương Thần cũng lộ ra cười khổ. Ám đạo mình vừa mới ý nghĩ quá đơn giản. Lấy hắn hiện tại nhục thân, nếu như bại lộ tại bên trong vùng không gian này, một giây đồng hồ cũng không kiên trì nổi, liền sẽ bị kẽ hở không gian ép thành thịt nát, vượt qua không gian về nhà ý nghĩ này thành bọt nước. Thì ra là thế, đa tạ ma vương chỉ điểm, chúng ta thụ giáo. Đám người ôm quyền, nghe Vương Thần, lúc này mới nhao nhao thở dài một hơi. Mạc Thiên Hải cùng Tông Anh nhìn một chút Vương Thần, lại tương hỗ liếc nhau một cái, đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hai người cũng không nghĩ tới, cái này chiến lực phi phàm tròn đan cảnh tiểu võ giả, còn có thể hiểu được không gian tri thức. Chính như Vương Thần lời nói, Trung ương Đại Lục đạo Pháp càng thêm hoàn thiện, như vậy tương đối, không gian cũng sẽ càng kiên cố hơn. Nếu như là bình thường thần nhân cảnh giới võ giả, tại thiên địa huyền hoàng bốn vực có thể tùy tiện xé rách không gian. Nếu như đến Trung ương Đại Lục, bọn hắn liền không khả năng làm được. Ở Trung ương Đại Lục, chính là thần vương cảnh võ giả, cũng vô pháp xé rách không gian. Chớ đừng nói chi là vượt qua không gian. Đúng rồi, cũng không biết đạo tam không sư huynh đi nơi nào. Còn có ngũ sư bá, nàng cũng đi Trung ương Đại Lục sao? Nhìn xem phía ngoài không gian loạn lưu, Vương Thần không khỏi nhớ tới đạo tam không cùng Thanh Liên Đại Thánh. Hắn trở lại Đông Huyền vực về sau, đã từng đi một chuyến Táng Ma Uyên. Để hắn thất vọng là, kia một gốc ma sen đã không thấy. Không biết đi địa phương nào, đạo tam không cũng rất giống hư không tiêu thất. Không còn có đạt được bất cứ tin tức gì của hắn. Không nên suy nghĩ nhiều. Ngũ sư bá hòa sư huynh khẳng định không có việc gì. Ngũ sư bá đã rời đi Táng Ma Uyên, khẳng định là khôi phục. Mặc kệ bọn hắn ở nơi nào, lấy năng lực của bọn hắn, hẳn là không chết được. Xoát, lồng ánh sáng màu trắng bỗng nhiên đình chỉ tiến lên, làm rối loạn Vương Thần mạch suy nghĩ. Hắn dương mắt nhìn lại, chỉ gặp bọn họ đã xuất hiện ở một tòa hoang vu trong cổ thành. Nơi này chính là Trung ương Đại Lục, không hổ là tu luyện thánh địa. Ha ha ha, rốt cục đến man hoang vực, chúng ta cuối cùng đã tới mảnh này thần thổ. Quá kích động, đúng vậy a, nơi này tu luyện hoàn cảnh quá tốt rồi. Về sau tu vi của chúng ta nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Ha ha ha, tất cả mọi người không khỏi lộ ra vẻ mặt kích động, từng ngụm hô hấp lấy không khí nơi này. Khá lắm. Vương Thần cẩn thận cảm giác một chút, trong lòng giật mình không nhỏ. Cái này man hoang vực chẳng những linh khí nồng đậm đến cực hạn, liền liền thiên địa đạo Pháp cũng muốn hoàn thiện nhiều lắm. Tiến vào nơi này về sau, cảm giác thân thể thần tàng được mở ra, đột phá cảnh giới cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Mặt khác, nơi này trọng lực cũng so với bọn hắn kia phiến đại lục lớn mấy trăm lần. Mấy trăm lần trọng lực đối với thần cảnh cường giả tự nhiên không tính là gì. Nhưng là nếu như là vừa ra đời anh hài liền hoàn toàn khác nhau. Ở chỗ này, một đứa bé con nếu như có thể cầm động 100 cân đồ vật. Như vậy hài đồng này đến thiên địa huyền hoàng bốn vực. Liền có thể cầm lấy mấy vạn cân đồ vật. Suy nghĩ kỹ một chút. Đây là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Điều này nói rõ nhân loại nơi này. Từ sinh ra tới, liền muốn so thiên địa huyền hoàng bốn vực mạng sống con người cấp độ cao. Tốt, đừng cảm khái. Tranh thủ thời gian theo ta đi bái kiến Phong đại nhân đi. Mạc Thiên Hải quẳng xuống một câu. Cùng Tông Anh cất bước đi ra truyền tống trận. Đám người dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa. Đứng đấy một đám người. Chính là trước một bước truyền tống tới đám người. Ở trước mặt bọn họ. Còn đứng lấy Phong Yêu Cơ. Giờ phút này cái sau chính đưa lưng về phía vương thần bọn người. Về phần Trung Ly Tố, Tam Giới, Tả Đồ ba người bọn họ, thì không biết đi địa phương nào. Đại nhân, tất cả mọi người truyền tống hoàn tất, tổng cộng nhân số, 1,884 người. Trong đó thần nhân tầng 2 võ giả 93 người. Thần nhân một tầng 1,780 người. Nguyên đan cảnh giới võ giả 11 người. Mạc Thiên Hải hai người đi đến Phong Yêu Cơ phía sau. Nhẹ giọng ôm quyền hồi báo. Phong Yêu Cơ có chút khoát tay, cũng không quay đầu. Để bọn hắn đến đây đi. Vâng, đại nhân. Mạc Thiên Hải ôm quyền, sau đó nhìn thoáng qua vương thần bọn người, chỉ vào những cái kia lúc trước truyền tống tới đám người, nói: các ngươi cũng đứng ở bên kia đi thôi. Đám người gật đầu, đều đi tới, trong lòng đều là mờ mịt. Tình huống dưới mắt để cho người ta kinh ngạc. Không biết nghênh đón bọn hắn chính là cái gì. Vương thần liếc một cái đám người. Chỉ gặp đầu tiên đến đám người này. Đại khái chia làm ba phe cánh. Số người nhiều nhất chính là thần cảnh một tầng. Còn có 8-90 cái thần cảnh tầng hai người ở bên trái. Đứng tại bên phải là 10 cái vương giả cảnh giới võ giả. Đến nơi đây phải nói là tròn đan cảnh võ giả. Cái này 10 cái tròn đan cảnh võ giả, có 5 cái là thần vương thể, 2 cái là thánh thể, còn có 3 cái ngụy thánh thể. Bắc Đấu Tông cái kia gọi là Tiêu Thanh chắc cũng ở trong đó. Giờ phút này hắn đã là nửa bước thần nhân cảnh giới. Mắt thấy là phải đột phá thần nhân cảnh, vương thần suy tư một chút, liền đứng ở mấy cái kia tròn đan cảnh võ giả bên cạnh. Những người khác cũng dựa theo tu vi của mình. Đi đến trong đám người đứng vững. Đám người đứng vững về sau, nhìn về phía trước. Phong Yêu Cơ sắc mặt thong dong, hai tay phía sau. Mạc Thiên Hải cùng Tông Anh cung kính đứng tại sau lưng của hắn, một mặt nghiêm túc. Phong Yêu Cơ hẹp dài hai mắt, lại tại trong đám người quét một chút. Khi ánh mắt của hắn rơi trên người vương thần thời điểm, không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Lập tức ánh mắt liền rời đi, cũng không hề quan tâm quá nhiều vương thần. Đầu tiên, hoan nghênh mọi người lại tới đây. Hướng mọi người giới thiệu sơ lược một chút. Đây là Biên Hoang Thành. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là Biên Hoang Thành một cấp thấp binh lính. Phong Yêu Cơ đưa tới đám người chấn động to lớn. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Mình không hiểu thấu liền thành binh sĩ, mà lại là cấp thấp nhất binh sĩ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,